Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2900, Đoàn Sùng Văn nữ phối, 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đường Quả đã quyết định muốn nuôi con cừu non, hơn nữa nuôi điểm dê con, cũng chiếm không được địa phương nào. Dê chỉ cần cây cỏ cùng nước, đặc biệt tốt nuôi, cũng rất ít sẽ xảy ra bệnh. Đường ra thôn bên kia, cái gì đều an bài tốt, Đường Quả lại không lo lắng. Ngay tại suy nghĩ, muốn nuôi bao nhiêu con cừu non, mấy tháng về sau, cùng Kinh Lâm trở về, không chỉ có hắn trở về, còn mang về Đường Oanh, cùng với Đường ra nhà kia. Kỳ thật hắn là không muốn mang người Đường ra, nhưng lần này tình huống đặc thù, hắn không thể không mang theo đối phương, mặc dù dịch chuột sự tình, không biết vì cái gì, tại Hữu Kinh vô hiểm bên trong giải quyết. Nhưng người Đường ra quả thực là muốn đi theo đi, nói Đường Oanh là bọn hắn bảo bối, không yên lòng, đúng vậy, tại cái thứ hai trong mộng, người nhà này cũng là dạng này nói. Tại cái thứ hai mộng hắn, cũng tin tưởng, người Đường ra là thật đem Đường Oanh xem như bảo bối, có thể thông qua hai cái mộng kết hợp, biết mấy người kia là trùng sinh, hắn mới sẽ không tin tưởng bọn họ mượn cớ đâu. Nhưng Đường Oanh không biết, vì đưa nàng mang đi, hắn đành phải đem cái gia đình này cùng một chỗ mang đi, không quan hệ, không phải liền là mấy cái trùng sinh muốn chiếm món lời nhỏ người sao. Hắn thật đúng là không sợ những này, có rảnh, sẽ tìm biện pháp thu thập bọn họ. Nếu là hắn đối bọn hắn không tốt, ngược lại sẽ để Đường Oanh trong lòng sinh ra khúc mắc, còn không bằng mặt ngoài ủy khuất thuận, vụng trộm thu thập bọn họ, dù sao bọn hắn đối Đường Oanh cũng không phải thật tâm. Hắn sẽ đường Đường Oanh chậm rãi minh bạch, cái gia đình này hôi thối sắc mặt, biết được người Đường ra vào kinh, Đường Quả không có chút nào ngoài ý muốn, Thạch Hành Thiện phái đi ra người cũng trở về, bởi vì có nàng cho thuốc, không ai đã chết tại dịch chuột. Bất quá bên kia mất mùa vẫn có chút nghiêm trọng, nhưng so với kịch bản bên trong, còn là nhẹ không ít. Chết đói nhân số không coi là nhiều, còn là tại tiếp nhận phạm vi, bởi vì người Đường ra theo đến, cung Kinh Lâm liền sẽ bọn hắn an bài vào một cái viện, tạm thời cũng không có đem Đường Oanh tiếp vào hắn phủ thượng. Hiện tại Đường Oanh còn nhỏ, không có nhanh như vậy, hắn bên này tuy nói không có nguy hiểm như vậy, cũng không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Người Đường ra nhìn xem bình thường tòa nhà, không lớn, vị trí cũng không phải loại kia đặc biệt bị tốt, trong lòng kỳ thật có như vậy điểm thất vọng, cùng với cung Kinh Lâm cũng không có mời người nào tới hầu hạ bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn dàn xếp ở đây, liền không có mặt khác biểu thị, làm sao cùng nghĩ không giống, người công tử kia nhìn không giống như là thiếu tiền bộ dáng a. Ta còn tưởng rằng, chí ít có khả năng đem chúng ta an bài tại tòa nhà lớn, có mười mấy cái nha hoàn hầu hạ đâu. Ngô Thị nói, Phong Thu không nói chuyện, còn là ngồi tại cánh cửa vị trí gõ cái tẩu, Trương Thị ngược lại là nói. Nơi này cũng không tệ lắm phải không, nếu không phải Hạnh Nhi tuổi tác đến, đợi không được, thật đúng là muốn đem nàng lưu đến lúc này, đưa đến kinh thành đến, nói không chừng có khả năng gặp phải người tốt nhà. Nói lên cái này, Trương Thị nụ cười thu hồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Hạnh Nhi là càng ngày càng không hiểu chuyện, kỳ thật đưa nàng gả cũng tốt, tại viên ngoại lang trong nhà, cũng khổ không được nàng, ngươi xem một chút nàng đến viên ngoại lang ra về sau, liền không có trở lại qua một lần, có thể thấy được đã sớm không hiếu thuận, may mắn không có lưu đến lúc này. Đường Bảo Văn nói, hắn đối với mình ba đứa con cái, là càng phát ra không hài lòng, Đường Bình Xuân nếu không phải hắn duy nhất nhi tử, thật đúng là không muốn mang tới. Bọn hắn một nhà, dựa vào Đường Oanh cái này tiền đổ cô nương liền được, ngày thứ hai, bọn hắn một nhà đi nội thành từng trải, còn nghe được Đường Thị trại chăn nuôi cố sự. Sau khi nghe xong, bọn hắn là trợn mắt hốc mồm, Lý Thị chua chua nói. Đều là Đường Thị, người này khác biệt thật đúng là lớn, xảo là, Đường Quả xe ngựa vừa vặn đi qua, cái này quen thuộc thanh âm, để nàng nhịn không được vén lên chút cửa xe ngựa hộ một bên rèm, quả nhiên thấy Lý Thị cái kia trương dinh dưỡng không đầy đủ mặt. Cách trương.